cảm thấy vương phi số 3 kia là một người rất quen thuộc. Người đó, rõ ràng là một người rất nổi tiếng. Chẳng lẽ, ngay cả cô ta cũng ở đây? Cách Trương,